Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442 chỉ là, dù thân thủ của Lâm Tiêu cũng khá tốt nhưng nếu so với Chiến Mộc Hàng thì vẫn kém một khoảng sao. Vài lần đấm qua đấm lại thì cơ thể của Lâm Tiêu đã xuất hiện vô số vết thương. Anh ta lau mạnh vết máu trên khóe môi rồi lại vung tay lên tiếp tục đánh nhau với Chiến Mộc Hàng. Anh em tốt ngày xưa lại đánh nhau vì một người phụ nữ, đúng là có chút nực cười. Nhưng người phụ nữ đó là Tô Thu Quỳnh đó, hai người bọn họ ai cũng không muốn buông tay để Tô Thu Quỳnh rơi vào vòng tay của đối phương. Chiến Mộc Hàng, cậu đừng phát điên nữa. Cậu và Tô Thu Quỳnh đã ly hôn rồi, chuyện giữa tôi và cô ấy không tới lượt cậu xía mũi vào đâu. Lâm Tiêu xoa xoa sống mũi của mình, bộ phận trên mặt khiến anh ta hài lòng nhất chính là chiếc mũi cao. Chiến Mộc Hàng đấm một cú vào mũi anh ta khiến nó sắp nát luôn rồi. Không thể nhẫn nhịn, Lâm Tiêu tránh xa cô ấy ra. Chiến Mộc Hàng ầm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú luôn thu hút nhiều ong bướm của Lâm Tiêu. Tôi không cho phép cậu chạm vào Tô Thu Quỳnh. Ha, Lâm Tiêu cười lạnh, Chiến Mộc Hàng, cậu sắp đính hôn với An Tình rồi, sao còn muốn độc chiếm không buông tha vợ cũ à, Chiến Mộc Hàng, đừng để tôi phải khinh thường cậu. Lâm Tiêu tôi nhắc lại lần nữa, đừng chạm vào Tô Thu Quỳnh. Cả người Chiến Mộc Hàng căng ra, rõ ràng cơn giận của anh ta đã lên tới cực điểm. Anh ta nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, từng câu từng chữ đều chứa đầy áp lực và sự uy hiếp. Tô Thu Quỳnh bị hai người đánh thức, cô ấy mơ màng mở mắt ra. Khi chú ý tới bộ dạng lúc này của mình, Tô Thu Quỳnh suýt chút nữa đã hét lên. Lúc cảm nhận được có một chiếc áo khoác đang trùm lên người mình, cô vội vàng nắm lấy nó rồi quấn chặt cơ thể của mình. Tô Thu Quỳnh biết chắc Lâm Tiêu có liên quan tới chuyện này nên cô mới thành ra như thế. Nghĩ tới việc có thể mình đã bị người khác xâm hại, cô ấy chỉ muốn lao lên liều mạng với anh ta. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Chiến Mộc Hàng, cô liền thay đổi quyết định. Thấy Chiến Mộc Hàng lại định đánh Lâm Tiêu, Tô Thu Quỳnh cố giữ vững cơ thể rồi vội vàng xông đến chắn trước mặt Lâm Tiêu. Cô ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn Chiến Mộc Hàng. Chiến Mộc Hàng, anh tưởng mình là chó điên rồi phải không? Cút, cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh nữa. Tô Thu Quỳnh, nắm đấm của Chiến Mộc Hàng không rơi xuống người Lâm Tiêu nữa, tay anh ta bóp chặt vai Tô Thu Quỳnh. Hai mắt Chiến Mộc Hàng đỏ lên như dã thú ăn thịt người. Tô Thu Quỳnh, ai cho cô dụ dỗ Lâm Tiêu? Sao cô lại ti tiện như vậy? Tô Thu Quỳnh cũng không phải là người chưa từng trải sự đời. Cô biết chắc chắn mình và Lâm Tiêu chưa phát sinh quan hệ nhưng cô ghét cái thái độ hỏi tội tự cho mình là đúng của Chiến Mộc Hàng. Tô Thu Quỳnh nhếch môi, cô ấy lạnh lùng cười hờ hững. Chiến Mộc Hàng, anh là cái thá gì? Tôi muốn tán tỉnh ai thì tán thôi, còn phải báo cáo với anh sao? Tô Thu Quỳnh, Chiến Mộc Hàng nghiến răng nghiến lợi, anh ta muốn vặn gãy cổ của người phụ nữ không biết điều này nhưng lại cảm thấy cô ấy đã chọc giận anh tới như thế, nếu anh ta chỉ vặn gãy cổ thì hời cho Tô Thu Quỳnh quá rồi. Cách chương.